đậy thử tập trung tinh thần tụng khẩu quyết thuần dương vô cực công. Nhưng ngày thường có thể chắp tay đọc thuộc lòng, lúc này trái quên một câu, phải lộn một câu, mất trật tự không thành văn. Lộ Giao đâu biết, những chuyện này, ngủ mơ thấy ngoài động mưa ngừng, mặt trời mọc lên. Ánh nắng chiếu lên người xua đi khí lạnh trong động cực kỳ ấm áp dễ. Chịu, nàng chỉ thấy kỳ quái là, vì sao ánh nắng rõ ràng chiếu trước mặt. Mình mà sau lưng lại ấm, cứ như thế, đợi sáng sớm ngày hôm sau, khi Lộ Giao khẽ ậm ừ một tiếng hơi tỉnh lại thì Ân Lê Đình đã ngồi cứng. Đơ không động đậy một đêm, mặt vẫn đỏ như dáng chiều. Thấy người Lộ Giao, hơi dục dịch lăn ra khỏi lòng mình dường như sắp tỉnh, Ân Lê Đình giống như đứa bé làm chuyện xấu bị bắt quả tang, hết sức hoảng sợ mượn trường lực vỗ xuống mặt đất một cái, đẩy người mình nhích ra khỏi Lộ Giao còn. Chưa hoàn toàn tỉnh táo đang mơ màng ngáp ngủ, dụi đôi mắt lờ đờ kia. Lộ Giao vặn mạnh thắt lưng, mở đôi mắt vẫn còn lờ đờ, nhìn Ân Lê Đình cách. Mình hai thức nửa mơ nửa tỉnh hỏi. Giờ nào rồi, ta ngủ bao lâu rồi, mưa ngớt chưa, hoàn toàn không biết đêm qua mình làm chuyện hay ho, khiến Ân Lê Đình bị giày vò cả một đêm ra sao. Cách chương.